Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, thật là cái duyên rất là tốt. Trong Phật pháp chúng ta có cái từ là thiện duyên hay là thắng duyên. Bởi vì hoằng pháp thì thưa quý vị, nó không đơn giản, mà thiếu duyên thì chúng ta không hoằng pháp được. Cuộc đời của Đức Phật có những cái nơi mà Ngài đến, Ngài thuyết pháp không được, mà Ngài phải nhờ đến đệ tử của Ngài đến đó để hoằng pháp. Chúng ta thấy rằng nó thiếu duyên, nó không có thuận duyên thì không hoằng pháp được. Cho nên năm rồi thì tôi sang Úc để hoằng pháp. Thì khi chuyến hoằng pháp trở về thì tôi cũng có tường thuật lại. Thì trong ban hoằng pháp thì tôi có là 29 vị. Trong ban hoằng pháp của tôi là có 29 vị. Thì trước cái mùa an cư, tức là Phật đản, thì tôi có họp ban hoằng pháp để phân công cho các vị đi giảng các lễ đài. Rồi sau cái Phật đản tiếp theo là trường an cư kiết hạ. Bởi vì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tất cả là 16 trường an cư kiết hạ. Cho nên 20 mấy vị hoằng pháp đó không đủ để đáp ứng cái nhu cầu Phật sự của cái mùa an cư. Do đó mà tôi cũng động viên cho quý thầy trong ban hoằng pháp, thì dù sao nữa quý thầy cũng còn trẻ, sức khỏe cũng còn tốt để đảm nhiệm cái công tác hoằng pháp. Tôi thì năm nay lớn tuổi, năm nay thì tôi bớt đi giảng, chỉ có mấy cái trường hạ lớn. Chứ còn mấy cái trường hạ xa xa nhỏ nhỏ thì tôi giao cho quý thầy. Tôi cũng có tường thuật lại cái chuyến hoằng pháp ở Úc Châu, rất là thuận duyên, không có cái gì trở ngại. Quý thầy cũng mừng lắm. Nói chung là bậc sư trưởng của mình, thầy của mình, anh đàn anh của mình mà làm được cái việc hoằng pháp thì nói chung là quý thầy trong ban hoằng pháp ai cũng mừng hết. Thì năm nay thì tôi trở lại Úc giảng cái buổi giảng đầu tiên ở niệm Phật đường Hoằng Pháp. Thì hôm nay tôi giảng cho quý vị cái đề là tìm cho mình một hướng đi. Bởi vì trên cuộc đời này thì quý vị thấy là nhiều cái hướng đi lắm. Mình ra đường cái thôi đủ thứ chuyện đi hết. Đi đông có, đi tây có, đi nam, đi bắc có, đi lên, đi xuống có, rất là nhiều. Mà chúng ta phải chọn chúng ta một cái hướng đi, một con đường đi cho nó tốt. Thì nói theo nhà Phật, tức là chánh đạo, thì con đường tốt đó gọi là chánh đạo. Thì tôi không giảng bát chánh đạo, bởi vì giảng cái bài bát chánh đạo thì nó khác. Hôm nay tôi chỉ nói cái con đường nó gọn, nó dễ đi và nó phù hợp với cái trình độ. Mà con đường này thì ai cũng có thể đi được, ai cũng có thể chọn được. Chứ không những là người tu sĩ hay là người Phật giáo hay người lương, người giáo gì, mà ai cũng sẽ đi được con đường này hết. Nếu cái bài giảng này mà mình phát tán ra cho nhiều, nhiều giới thì ai cũng có thể hiểu được và ai cũng có thể đi được trên con đường nó tốt. Thì trước hết thì tôi kể cái câu chuyện như thế này. Không có gì Phật Phật Pháp cả. Không có gì, câu chuyện này không có gì Phật Pháp hết. Thì sau đó thì chúng tôi mới là bình luận, rồi mới chỉ cho quý vị thấy cái con đường Phật Pháp ở trong cái mẫu chuyện này rất là lý thú. Nhờ cái mẫu chuyện này mà chúng ta mới thấy được cái con đường chúng ta chọn trong tương lai nó như thế nào. Thì có một vị cư sĩ nằm ngủ Thì mơ mới thấy có hai người đến mà lạ, không có người nào quen cả, mới dẫn cái vị cư sĩ này đó xuống địa ngục. Thì đầu tiên hết đó, vị cư sĩ này mới quan sát, một là con người, thì thấy rằng con người rất là bạc thiệp, cũng niềm nở, cũng vui vẻ, thấy người nào là cũng có vẻ hoan hỷ hết. Thì qua cái quan sát thứ hai là đến cái chỗ ở, thì vị cư sĩ này thấy là nhà cửa vườn tược rồi tươm tắt, có vẻ vén khéo, có vẻ lịch sự. Cái quan sát thứ ba đó là đến cái giờ ăn, thì đồ ăn rất là nhiều món, giống như là món ăn tự chọn mình vậy, nhiều món lắm. Mà trước khi ăn đó thì người ta phát cho mỗi người cái muỗng, cái cán dài 2 thước, thì cuối cùng hết nó ăn không được, bởi vì cái tay của mình đó, thì mình đưa ra nó chỉ mấy tấc thôi, mày cầm cái muỗng đó 2 thước thì nó 2 thước mấy rồi, mình xúc cái đồ ăn rồi mình đưa vô miệng nó đưa vô không được, cái nó đổ ra sau lưng. Cái người ở sau lưng đó thì họ cự, thế là đưa đằng trước cũng không được mà đưa bên nào cũng không được hết. Thì cuối cùng hết rồi, cư sĩ này ông đứng ông nhìn, ông thấy rằng cái cảnh bát nháo này không có văn hóa, không có trật tự gì hết, gây lộn với nhau không. Đồ ăn thì ngon, con người thì lịch sự, cái chỗ nhà cửa cũng là gọn sạch, thế mà ăn ăn không được. Em cư sĩ này ông nhìn, ông quan sát một cái cảnh mà nó mất trật tự như vậy đó, người này giận, người kia hờn, rồi đủ thứ chuyện cãi vã rồi hết, do cái ăn không không được. Nói, thôi thì nói với hai cái người dẫn đi đó, thôi về, chẳng có gì vui mà chẳng có gì học tập được hết, mà dẫn đi cái chỗ phiền toái quá, có ai ăn không mà lộn xộn, chẳng có ai ăn được hết. Thì vài hôm sau cũng hai cái người đó, cư sĩ này ngủ mới nằm mơ thấy hai người này đến dẫn ông ta đi lên cái cảnh thiên đường. Thì trên cái cõi thiên đường đó thì ông quan sát cũng mấy chuyện đó, cũng con người, cũng nhà cửa, rồi cũng thức ăn, rồi nó cũng giống như ở địa ngục vậy. Mà trước khi ăn thì họ cũng phát cho người cái muỗng, cái cán dài 2 thước. Ông cư sĩ này ông nó cũng cái cảnh đó, rồi cũng cái việc đó, lặp đi lặp lại, rồi mình phiền toái quá, không ăn được rồi, gây lộn, bây giờ cũng đưa cái muỗng 2 thước nữa thì làm sao ăn. Đứng ông nhìn thế coi. Thế thì cuối cùng hết là người ta rất là lịch sự, lịch sự lắm, để cái thức ăn nó chính giữa, rồi xếp hàng, bên đây một hàng, bên kia một hàng, giống như mình tụng kinh vậy mà. Cách nhau 2 thước thì cái muỗng bên đây xúc thức ăn đút qua người bên kia ăn, người bên kia xúc cái thức ăn cái đút qua người bên đây ăn. Thì cuối cùng cái hàng A cũng ăn được, hàng B cũng ăn được, chẳng có ai cử hết, vỗ tay hoan hô. Câu chuyện ngang đó hết. Không có gì Phật pháp hết, đúng không nè, không có gì Phật pháp hết. Thế thì ông ta mới kết luận thế này. Cái kết luận lúc ban đầu thì ông kết luận đó dở quá, nhưng mà kết luận sau này thì ông kết luận rất hay. Thế là thiên đường với địa ngục giống nhau, chỉ khác nhau ở cách hành sự. Cái câu chuyện ngàn đó đó, hay ngàn chỗ đó đó. Bây giờ chúng ta mới bàn cái cách hành sự. Giống nhau thôi, thì thiên đường cũng như địa ngục, cũng nhà cửa, con người, cũng thức ăn, cũng phát cho người cái muỗng cán dài 2 thước giống nhau, nhưng mà cách hành xử khác nhau. Thế người ở thiên đường thì họ văn minh hơn, họ lịch sự hơn, họ biết bố trí. Đó là cách mà thức ăn, thì người bên đây thì xúc cái muỗng đưa qua người bên kia, người bên kia dùng cái muỗng cán dài đó xúc thức ăn đưa qua người bên đây, thì cuối cùng hai hàng đấy ăn rất là vui vẻ thoải mái. Cái cách hành xử nó khác nhau. Thì con người của chúng ta cũng giống vậy, A cũng giống như B, B cũng giống như A, cũng đầu mình tay chân giống nhau hết. Ai cũng có nhà ở, ai cũng có cơm ăn, ai cũng có phương tiện đi lại, ai cũng có học hành, giống nhau cả. Người A cũng giống như người Âu, rồi người Việt cũng giống như người Mỹ, giống nhau hết. Mà cái cách hành xử đó của con người nó khác nhau. Cho nên cái con đường chúng ta chọn đó, là chúng ta chọn ở cái cách hành xử đó đó, thì con đường nó tốt hay xấu ở chỗ đó. Thế thì nói địa ngục, chữ địa có nghĩa là xấu xa, tồi tệ, dơ bẩn. Chữ ngục là chật chội. Thế thì một cái căn nhà nó nhỏ, nó bề 4-5 mét vuông gì đó mà ta nhốt tù tới mấy chục người, cho đó không thể gọi là rộng rãi được, mà gọi là chật chội. Ngục có nghĩa là chật chội, nhỏ hẹp. Còn chữ địa là xấu, xấu xa, dơ bẩn. Quý vị thấy, hãy cái gì mà dơ thì đổ xuống đất, chứ không ai đổ lên trên được hết. Trong nhà mình cái gì mà dơ nhất là đổ xuống đất. Nếu có cái dơ mà đem đổ lên trời được hết á. Thế nè, cho nên cái nghĩa đen của nó là dơ bẩn, xấu xa, tồi tệ, chật chội là địa ngục. Tôi nhớ cái năm 70-73, tôi lên cái chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc. Chùa làm cái trai đàn lớn lắm. Thì tối hôm đó tôi giảng cũng 500 đạo hữu, chặt trong chặt ngoài hết. Thì tôi đang giảng như vậy, có ông đạo hữu đứng dậy hỏi tôi: thưa thầy, tôi đọc trong kinh Phật, tôi thấy rằng Đức Phật nói địa ngục, mà địa ngục ở đâu? Thầy chỉ dùm. Câu hỏi rất đơn giản, như tôi biết tôi trả lời không được. Thế thì vậy mà trả lời không được. Bởi vì sao? Nếu tôi trả lời địa ngục dưới đất á, là tôi nói oan cho Phật. Phật không có nói địa ngục dưới đất. Thứ hai, tôi trả lời địa ngục dưới đất là tôi nói phản khoa học. Thì học trò nó học, nó biết rồi, ở dưới này là lửa không à, không có địa ngục đâu dưới hết. Cái giàn khoan bạch hổ hổ phan nó dưới, họ đụng diêm chúa đâu, đâu có đụng diêm chúa đâu. Thế thì tôi trả lời địa ngục dưới đất là: một là nói phản khoa học, hai là nói oan cho Phật, vì Đức Phật không nói địa ngục dưới đất. Tôi học kinh Duy Ma Cật rồi, trong Duy Ma Cật Đức Phật nói là địa ngục không phải ở dưới, cũng không phải ở trên, không phải ở đông tây nam bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Ở trong kinh Duy Ma Cật Đức Phật nói là. Thế bây giờ tôi chỉ xuống đất là tôi nói oan cho Phật. Cuối cùng tôi chỉ đạo hữu đó, địa ngục ở nhà đạo hữu chứ đâu. Trời ơi, ổng chề cái môi ra cũng mấy thước ạ. Tự nhiên chỉ địa ngục ở nhà mà ổng không chịu. Ông đứng mà có vẻ khó chịu lắm, lúc lắc khó chịu. Tôi nói đạo hữu ngồi xuống đi. Tôi biết tôi trả lời đạo hữu không hài lòng, nhưng bí quá thì trả lời sao? Bí cho nên mới chỉ nhà đạo hữu. Thôi bây giờ tôi đạo hữu ngồi yên đây, thì tôi hỏi hết trong cái đạo tràng hôm nay, rồi quý vị trả lời thế giùm tôi. Có khi nào quý vị giận con giận cháu, quý vị rủa con cháu, quý vị đồ chúa ngục không? Có. Như vậy nhà mình chúa ngục chứ mình, địa ngục chứ mình chứa chúa ngục chứ gì, đúng không? Rồi quý bà có chửi con chửi cháu và đồ quỷ sứ không? Có. Vậy bây nhà mình là địa ngục chứ mình chứa chúa ngục với quỷ sứ chứ gì? Vỗ tay quá trời. Ông đợi không đứng dậy em đi ra luôn. Này thôi, tôi khỏi trả lời nữa. Anh trả lời giùm tôi luôn. Đúng không? Địa ngục ở nhà chứ đâu. Ở đâu cũng có địa ngục. Thế thì tôi nhớ năm 86 thì tôi có tổ chức cái trai đàn U Minh Bạc Độ ở Ni Viện Thiện Hòa. Cái Ni Viện Thiện Hòa đó, cái bề dài của nó là 42 mét, bề ngang nó 14 mét. Cái hội trường đó, ở trên nó là chánh điện, dưới là cái giảng đường lớn như vậy đó. Thế thì tôi tổ chức là làm 10 cái cửa ngục. Một bên là năm cái ngục, bên đây năm cái ngục, ở chính giữa tôi làm cái đài Địa Tạng, có ngài Địa Tạng hóa thân ngồi trên con đề thính là khai đàn đi phá địa ngục. Thì hai bên vách tường của cái giảng đường đó tôi treo bên đó là thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, bên kia địa ngục vô môn hữu khách tầm. Có nghĩa là cái cảnh thiên đường đó là rộng rãi thênh thang, đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng mà không có ai tới hết. Thiên đường hữu lộ tức là có con đường đi, hữu lộ là có con đường, mà con đường đó là thênh thang rồi hoa thơm cỏ lạ đẹp lắm, vô nhân đáo là không có người nào đến hết. Còn địa ngục vô môn tức là cái địa ngục đó là không có cửa. Không có cửa đây có nghĩa là cửa đóng then gài, đầu trâu mặt ngựa nó gác nó giữ. Mà hữu khách tầm tức là người ta tới chen chân mà vô. Đúng vậy quý vị. Cái cảnh ở trên chánh điện là đèn đuốc rồi hoa tươi cỏ lạ đồ đầy ấy ở trên chánh điện vậy, mà chẳng có ma nào tới hết, mà họ chen vô địa ngục mà gác không cho vô đó, chưa khai mạc làm sao cho vô. Mà người te chen, nếu cái hôm đó mà cái giảng đường đó bằng cây bằng gỗ là sập rồi, bằng bê tông cốt thép mà chịu không nổi đâu. Họ chen họ vô, vô đang coi mấy ông Diêm Vương đó. Coi mấy ông Diêm Vương đó. Thế thì quý vị biết là tôi hóa trang 10 ông Diêm Vương đó đó, phải đi mướn 10 cái áo vua. Một cái đoàn hát là có một cái áo thôi. Tôi nhờ vợ anh Út Trà Ôn đó, ông đi lùng hết cả cái miền Nam, miền Tây Nam Bộ đó, cả miền Đông nữa, là mướn cho được 10 cái áo vua về cho 10 ông Diêm Vương mặc. Chứ tôi áo đầu mặc mà hát bội mới có áo đó chứ làm dễ gì có. À thì tôi nhờ vợ Út Trà Ôn đó lo dùm cái đó, rồi mới mướn người mà hóa trang mấy cái đoàn hát lớn ở Sài Gòn Minh Tơ hồi xưa đó, là mấy vị đó xuống họ hóa trang 10 ông Diêm Vương làm 10 cái cửa thập điện. Thì tôi mới thấy rằng đúng như vậy, tức là địa ngục vô môn hữu khách tầm, tức là địa ngục thì cửa đóng then gài, đầu trâu mặt ngựa nó cái gác nó giữ nghiêm mật vậy đó, mà người ta che người ta vô. Còn thiên đường ở trên chánh điện nó không có ma nào tới hết, không ai lên hết đó. Hồi xưa đó thì mấy cái chùa xưa đó ta thường hay treo 10 cái bức thập điện, bên này 5, bên kia 5 cái cửa ngục. Bà nội tôi dẫn tôi đi chùa chùa xưa, bà dẫn tới cái cửa ngục thứ hai đó, bà mới chỉ rằng có cái hình con quỷ sứ nó kéo cái lưỡi cái người tội ra, nó cắt. Bà mới nói con thấy không, ở trên dương gian đó mà nói láo đó là chết xuống âm phủ, nó kéo lưỡi ra dài 2 thước nó cắt. Trời, tôi sợ quá, tôi không dám nói láo tới giờ luôn. Cũng đỡ chứ hả, đỡ chứ. Qua tới cái cửa thứ 8 đó thì bà mới chỉ vô, hai con quỷ sứ nó bắt cái người phụ nữ, nó cưa, lấy cái cưa nó cưa hai ra, cưa xong rồi bỏ vô chảo dầu nấu, chứ không phải cưa không thôi đâu nha. Cưa xong rồi bỏ vô chảo dầu nấu, còn cắt lưỡi chỉ kéo ra cắt thôi, con này cưa rồi bỏ vô chảo dầu nấu. Ở dưới nó ghi cái chữ là có chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Vậy là mấy bà cũng ngoại tình tỉnh bờ, không sợ nó cưa rồi nó nấu nữa. Cũng đỡ, tôi thấy cũng đỡ lắm. Nhưng mà thưa quý vị rằng địa ngục đó không phải của Phật giáo. Cái địa ngục mà có ông vua rồi ông thứ nhất tới ông thứ 10 cửa đó không phải của Phật giáo, mà của tín ngưỡng nhân gian của người Tàu. Bởi vì cái địa ngục ngục của Phật giáo, Đức Phật nói trong kinh, không phải ở dưới, không phải ở trên, cũng phải ở Đông Tây Nam Bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Địa ngục của đạo Phật là địa ngục của tự tâm. Còn cái cảnh mà 10 cái cửa ngục đó nó không phải của nhà Phật, nhưng mà trong nhà Phật sử dụng được. Bởi vì sao? Tại sao trong nhà Phật mình sử dụng cái đó được? chùa nào cũng có treo hết. Là vì cái giáo dục đó, nó có hai cái phương pháp giáo dục. Một là pháp trị, hai là đức trị. Luật pháp của chính quyền của một quốc gia thì đó là pháp trị. Người dân có tội thì luật pháp xử nặng nhẹ tùy theo mức độ mà người ta xử, người ta răn đe người dân. Đó là pháp trị. Luật pháp của quốc gia, của xã hội để mà trị dân. Nước nào, xã hội nào cũng có hết. Không có luật pháp rồi nó loạn hết rồi sao? Thì cái phương pháp giáo dục thứ hai là đức trị. Tại vì nhà chùa chúng ta mà Phật tử có tội thì đem nhốt Phật tử ở đâu? Đâu có chỗ nào đâu nhốt. Cho nên cái hình thức thập điện minh vương đó là cái hình thức đức trị, để cho người Phật tử họ nhìn vào đó. Sơ cơ mà họ đến chùa, họ dẫn con dẫn cháu họ đến, họ chỉ cái hình ảnh diêm vương đó cho người ta sợ, người ta không làm ác. Nó có tác dụng về mặt tâm lý, nó có tác dụng về mặt đức trị, nhưng mà nó không thuần là giáo lý của nhà Phật. Mà Đức Phật nói địa ngục là địa ngục của tự tâm. Thế thì quý vị nghe cụ Nguyện Du tả địa ngục: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Địa ngục của Nguyễn Du tả đó là địa ngục của Phật giáo, tức là cái cảnh với cái tâm nó hợp nhau. Ví dụ như chúng ta đến cái gia đình đó, chúng ta dự cái tang lễ mà cái hoàn cảnh của gia đình đó thật là bi đát. Ông chồng thì bệnh nằm một chỗ, thế nè, và vợ phải bươn trải mua gánh bán bưng sớm chiều để nuôi mấy đứa con, ba đứa con nhỏ còn lại. Rồi hôm nọ bà vợ phải bị tai biến, bị tai nạn giao thông. Ông chồng thì tai biến nằm một chỗ, bà vợ bị tai nạn giao thông chết để lại ba đứa con. Mà mình đến đó mình dự cái tang lễ đó, thấy đứa nhỏ mặc đồ tang mà lóc nhóc như vậy, cái cảnh đó thì chúng ta cười nổi không? Không thấy nó ai cười nổi hết. Vì cái cảnh nó quá thương tâm, thì thiên hạ họ khóc, mình cũng khóc. Thế nè, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Nhưng chúng ta đến một cái điểm khác, chúng ta thấy một cái đoàn xiếc, họ xiếc rất là hay. Phải nói là người đến xem cái đoàn xiếc đó ai cũng hoan hô, ai cũng vỗ tay, cũng tán thưởng hết, rồi chúng ta ngồi đứng chúng ta khóc được không? Cũng không khóc được. Thế thì cái cảnh đó nó sầu, cái cảnh đó nó buồn, cái cảnh nó thê lương, thì cái tâm của chúng ta nó theo cái cảnh đó mà chúng ta cũng buồn, cũng thê lương như cái cảnh đó. Gọi là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Thế thì cái nhà của chúng ta đó bình thường thì chúng ta thấy dễ thương, bởi vì cái nhà tức là cái máy ấm gia đình. Chúng ta đi làm việc, chúng ta đi đâu đó, chúng ta về, chúng ta quét dọn, chúng ta lau chùi, chúng ta nói chung là chúng ta chăm sóc cái nhà của chúng ta. Nhưng mà hôm nào trong tâm của chúng ta bất an cái việc gì đó, vợ con không có dính dấp gì cái chuyện hết, nhưng mà cái tâm của chúng ta bất an, thì chúng ta về đến cái nhà thì chúng ta thấy những cái chuyện bình thường, mấy đôi dép rồi con cái rồi nó để nó không có trật tự, rồi xe cộ rồi nó nói chung là những lặt vặt cái chuyện nhà đấy thôi, nhưng mà cái tâm của chúng ta bất an. Ta về chúng ta bực mình, đâu phải cái nhà bực mình, không phải chiếc dép bực mình, không phải chiếc xe bực mình, mà do cái tâm của chúng ta bất an. Cho chúng ta tuyên bố sao ta về tới cái nhà này như địa ngục. Rõ ràng cái tâm của chúng ta địa ngục chứ không phải cái nhà địa ngục. Vì cái nhà nó là vô ký, nó không thiện, không ác, không vui, không buồn. Mà cái tâm của chúng ta buồn, chúng ta theo cái cảnh buồn, chứ duyên theo cái cảnh buồn đó, cái chúng ta tuyên bố cái nhà này như là địa ngục. Mà cái nhà nó không phải địa ngục, mà tâm chúng ta địa ngục. Còn hôm nào mà tâm của chúng ta thấy an ổn, vui vẻ, thoải mái, chúng ta trông về tới cái nhà nè, để nghỉ ngơi, cơm nước, vân vân. Nhưng mà tâm của chúng ta bất an thì chúng ta thấy cái nhà chúng ta dễ ghét. Cho nên cụ diễn tả cái địa ngục của cụ đó là đúng với tinh thần của nhà Phật, tức là địa ngục của tự tâm. Thế thì tôi nói như thế để quý vị thấy có hai con đường để chúng ta chọn này, con đường tốt và con đường xấu. Thiên đường là con đường tốt, mà địa ngục là con đường xấu của tự tâm. Bây giờ tôi dẫn quý vị đi xuống địa ngục. Tôi chỉ địa ngục rồi vậy, xấu xa, tồi tệ, chật chội, dơ dái, bẩn thỉu là địa ngục. Giờ tôi dẫn quý vị đi xuống địa ngục. Chứ không dẫn quý vị không biết rằng. Thì cái ông bố ở với người con ở bên Hoa Kỳ, mà ông bố ông kêu người con, ông nói thế này: con ơi, bố muốn về Việt Nam, bố sống gần anh chị con một thời gian, rồi khi bố chết là đưa cái quan tài của bố về dưới quê, chôn trong cái phần mộ của ông bà, chứ bố không muốn ở xứ lạ quê người rồi chết rồi gửi nạc gửi xương, rồi bố thấy tuổi. Tâm lý của người già là quý vị biết rồi, đi đâu thì đi, làm cái gì thì làm, nhưng mà cái quê hương đất tổ, cái nơi chôn nhau cắt rúng của ông bà là không bao giờ người già ta quên. Cái tâm lý đó mà cứ kêu thằng con nói hoài, nói chuyện đó nói hoài đó. Thì cái người con là con trai Úc á, anh mới bay về Việt Nam, anh bàn với anh chị, bố nói với em như vậy, mà em bây giờ thì làm sao mà về được, công an việc làm rồi con cái rồi công chuyện này kia khác nào, mà bố cứ vài hôm bố kêu em bố nói, mà có vẻ bố buồn lắm. Chắc cái bố cũng biết rằng sức khỏe bố nó không được tốt lắm, cho nên bố cũng báo động thôi, em về nói với anh chị thôi, giờ em ra tiền rồi anh chị mua giùm nhà đất bên đây, rồi em đưa bố về, em mướn người ta nuôi, chứ còn anh chị làm bác sĩ thì có thì giờ đâu nuôi. Ông chồng cũng làm bác sĩ, bà vợ cũng làm bác sĩ. Ông em ông bàn rằng là chỉ đứng dùm giấy tờ, em bỏ tiền em mua, anh chị đứng dùm giấy tờ, em đưa bố về, em thuê người nuôi bố, anh chị cứ chạy qua chạy lại cho bố vui thôi. Thế thì ông anh ông mới nói thế này: chú nói như vậy là hợp với đạo lý. Cái đạo lý gì? Vì cha mẹ ước ao mong muốn cái điều gì đó mà người con đáp ứng được thì hợp với đạo hiếu. Tức là ông anh khen mà, chú Út nói như vậy là hợp với đạo hiếu, nghĩa là đáp ứng được cái nhu cầu, cái nguyện vọng của cha mẹ, tức là hợp với đạo hiếu. Rồi người em mới bỏ tiền ra mua xong nhà đất. Thì trước đây đó, nhà Việt Nam nó có hai cái giấy, chứ không phải một giấy, giấy nhà khác, giấy đất khác, giấy hồng, giấy đỏ, chứ không có một giấy. Thì bà chị dâu bà đứng hết, giấy hồng, giấy đỏ là bà đứng tên hết. Rồi ông em mới đưa ông bố từ ở Hoa Kỳ về, thì bà chị dâu bà mới đưa giấy tờ ra, bà nói nhà của bà, chú đâu có nhà cửa gì đâu. Thì người em biết rồi mà giấu không cho ông bố biết. Sao ông bố không buồn, giấu không cho biết. Đại khái nói bây giờ giấy tờ nó chưa ổn đó bố, giờ nó còn trục trặc cái gì đó, đại khái vậy đó. Già đâu có biết chuyện gì đó. Thế thì người em mới nhờ địa phương can thiệp giùm cái chuyện này. Thì địa phương người ta mới nói rằng về tình thì chúng tôi biết, người này với người này là anh em, người này là bố của hai người này, nhưng mà về lý thì nó khác. Lý nó khác mà tình nó khác. Bởi vì về mặt giấy tờ thì lý, giấy tờ là mộc đỏ đóng hết rồi, làm sao mà cãi được. Thôi thì anh chị về thương lượng với cái tình cảm của gia đình, chứ còn địa phương về người ta xử, người ta không giải quyết được. Nên cuối cùng hết, người em mới dẫn ông bố về Hoa Kỳ, chết gửi xương gửi nạc ở bên Hoa Kỳ. Quý vị thấy địa ngục chưa? Tồi tệ, xấu xa, nhơ nhốt, bẩn thỉu. Có người có học đó chứ, có trình độ đó chứ, có nhà lầu đó chứ, làm bác sĩ đó chứ, nhưng mà cái tâm bẩn thỉu, nhơ nhốt. Đi lường gạt, mà lường gạt ai? Lường gạt bố mình, lường gạt em mình. Thì sao? Rồi đó là địa ngục. Còn nhiều chuyện nữa. Không, cuộc đời này đâu có chuyện đó đâu. Thế thì câu chuyện đó là chuyện ở thành phố nha. Tôi kể chuyện ở địa phương, ở dưới quê. Nhiều địa ngục lắm quý vị. Ở đâu cũng có địa ngục hết. Trong chùa cũng có địa ngục luôn. Tôi kể hết, từ thành thị nông thôn đến chùa rồi có địa ngục hết quý vị coi. Nên này, tức là cha mẹ có hai người con, mà khi mà cha mẹ mất rồi đó, thì cái người anh cả đó là gồm có nhà cửa, trâu bò, rồi ruộng đất, tức là ông anh cả hưởng hết. Lúc đó thì thằng em nó chưa trưởng thành. Khi người em nó trưởng thành á, thì nó mắc cái bệnh không được bình tĩnh, nhưng mà không đến nỗi lắm, cũng nhẹ thôi, chỉ có khờ khạo rồi đi học lớp 1 và học 2-3 năm, chứ cũng không có cái gì nặng lắm. Rồi lớn lên thì lấy vợ, thì người vợ nó cũng giống vậy, nồi nào dung nấy vậy. Thế thì ông anh cả mới cho người em ruột của mình đủ một cái nền nhà thôi, 5 thước bề dài 20 thước, trên một cái phần đất, một cái phần đất lớn như thế này. Còn thừa lại đó thì tới mưa xuống đó, thì ông anh với bà chị đến đó là trồng dưa, trồng đậu, trồng khoai, trồng sắn, bán không cho em. Đằng sau nhà còn cái ao, rồi tới cái mùa mà cạn, nước cạn đó, thì tát bắt cá đem bán ăn cũng chẳng cho em. Mà tài sản chung của cha mẹ, thế mà chật chội, hẹp hòi, bẩn thỉu đến em mình, mà chỉ cho đủ 5 thước, 20 thước các cái nhà thôi. Còn đất còn thừa lại là anh chị đã qua đó trồng tỉa, ao hồ tát bắt ăn hết, chẳng cho em. Tôi về tôi cho cái nhà tình thương. Tôi về tôi cho. Tôi thấy tội nghiệp quá. Tôi mới kêu người em tới, tôi nói bây giờ thầy cho con tiền cất cái nhà. Bây giờ cất cái nhà ở quê đó mà 2-3 năm gì nó sụp đổ hết. Vật liệu đơn giản đó mà, tôi về tôi cho tiền cất cái nhà đó. Tôi kêu địa phương tới, tôi nói bây giờ cái tôi là người ở địa phương đây, quê hương tôi về, tôi thấy cái cậu này nghèo quá, mà vì có nhiều đất đây mà lấy gì sống, rồi nhà cửa nó hư vậy rồi làm sao. Thôi giờ tôi cho cái tiền đó cất cái nhà lại, mấy anh coi ngó cất giùm chứ, để rồi vợ chồng nó đi uống rượu hết á, coi cất lại đàn. Tôi cho tiền cất cái nhà. Thế thì anh chị họ dửng dưng, cũng không đếm xỉa gì hết, cũng không ngó ngàng gì hết, mà của tài sản là tài sản của cha mẹ, thế thì dành ăn đối với em út ruột của mình, thế mà đối xử vậy. Đó là ở thành thị, ở nông thôn. Giờ tôi kể chuyện ở chùa quý vị nghe. Tạm giấu cái tên. Tức là sư phụ đó là một vị chân tu, tu thật là kỹ lưỡng. Cứ nhập thất rồi 3 năm ra nghỉ 1 tháng, nhập thất 3 năm ra nghỉ 1 tháng, nhập thất cứ như vậy tu, không biết gì chuyện ngoài hết, giao cho học trò hết. Cái vị học trò lớn này đó thì hoạt bát lắm, có trình độ lắm, giỏi lắm. Nghe nè, rồi vận động rồi cất chùa rồi làm cái ngôi chùa thiệt là khang trang, ai cũng khen hết, lễ khánh thành rồi cả mấy ngàn người dự vậy mà. Cuối cùng hết rồi là kêu sư phụ trong thất ra đó là đòi tiền. Sư phụ ổng nói thầy tu thì đâu có tiền, thầy giao cho con, thầy con làm thì huynh đệ tụi con coi với nhau rồi thay thế thầy để lo tu hành chứ thầy tiện đâu đâu. Không có tiền cả thì cắt đất chia hai, chia cái chùa ra làm hai. Cuối cùng hết rồi, quý thầy đến giải tỏa, giải quý cũng không được, mà cũng không được hết rồi. Cuối cùng phải xây cái bức tường cao lên 3 thước 5, đông bá lên tây bá lên chia thầy nửa tròn. Ai có gì tôi dẫn tới đó coi. Rồi bây giờ thầy trò hôm nay nói tới ai? Thầy bên đây trò bên kia nói tới ai? Bổ đạo tới thì chia hai đi ngủ cái gì? Rồi bây giờ dẫn lên thiên đường, đi ngủ rồi dẫn đi thiên đường. Thì hai ông bà tu hành cũng nghiêm mật lắm, kinh kệ sáng chiều rồi đạo tràng niệm Phật, rồi hai ông bà tham gia đọc tốt. Có một người con duy nhất thôi. Thì trước ngày giải phóng á, thì người con này đi sang Đức học làm kỹ sư địa chất giỏi, mới gửi tiền về cho ông bà. Con tu không được, thôi giờ bố mẹ ở nhà tu dùng cho con, đừng làm gì hết, tụi con cung cấp kinh tế để cho ba mẹ ở nhà, bố mẹ nhà tu dùng cho con. Hai ông bà mừng lắm, nhà lo tu không. Thế thì năm đó thì người con mới về này, mới thấy hai ông bà đi niệm Phật mà đèo nhau bằng xe gắn máy. Con ông nói thôi để con mua cho bố cái xe rồi bố đi, cho bố chở mẹ đi, chứ đi gắn máy con thấy con không an tâm, xe cộ nhiều lắm sợ tai nạn. Mới gửi tiền về cho ông mua chiếc xe 4 chỗ mới đàng hoàng nha. Ông cưng chiếc xe đến nỗi mà đậu ở nhà đó, mà đội lên sợ cái bánh nó lắm, rồi lấy nồi lao lao cái bánh lăn lăn vậy, lao sáng lao chiều lao, cưng chiếc xe đậu rồi phải đội lên, cái bánh nó hỏng lên là ổng mới chịu chạy đô đai thôi, đậu đó thôi, không có chở bả đi chùa lần nào. Bả trong hoài không thấy ông chở, mà không dám điện qua nói thằng con thấy ông cưng chiếc xe tội nghiệp không. Thì hôm đó cái nhà kế bên á, có cái vợ của cái chú đó là chuyển bụng, mà ông chồng thì đi làm cầu đường ở miền Trung đó, có thể 20 ngày một tháng mới về một lần. Bà qua đây bà lục ở dưới bếp thì còn 2 lon gạo, để trong cái thao lấy cái nắp son đậy lại, trong túi của người sản phụ còn có 20.000 tiền Việt Nam, hơn đồng Úc rồi thôi, hơn đồng mà. Làm sao giải quyết được cái chuyện sanh nở. Bà mới về bà kêu ông ấy, ông ơi về cái xe ra chở vợ của chú Tân đi nhà bảo sanh một chút, nhà nó còn có 2 lon gạo, trong túi nó còn có 20.000, thì làm sao nó giải quyết được cái chuyện sanh nở. Trời đất, ông chưa chở bà đi chùa mà kêu chở cái sản phụ này. Ông đốt điếu thuốc, ông cầm sau lưng này, ông đi tới đi lui, đi tới đấu tranh giữa cái tiêu cực, cái tích cực, chọn cái nào, giữa cái nên làm không nên làm, ông chọn cái nào. Thế mà cái điếu thuốc nó cháy hết rồi mà chưa xong cái chuyện đó, chưa xong. Bà đợi hoài bà không thấy ông nhúc nhích gì chiếc xe hết. Bà chạy về bà nói ông ơi, bây giờ người ta chuyển bụng mà ông đứng ông hoàng giờ thì chừng nào tôi mới tới nhà bảo sanh. Dù xây 9 bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mãn nhá ông. Ta thế là ông ấy, cái cuộc đấu tranh của ông ngã ngủ, về xe chở sản phụ đi sanh. Thế là bà chở, bà động viên ông mà. Dù xây 9 bậc phù đồ không bằng cứu một người toàn mãn. Phù đồ tức là chùa tháp. Cái ý cái câu đó là dù cho xây 9 cái tháp 10 cái chùa không bằng cứu một người toàn mạng. Ông nghe được cái câu đó là ông dê xe ra chở. Thôi thì đến nhà bảo sanh này mẹ tròn con vuông bình thường. Đến 15 ngày sau thì ông chồng mới có về, 15 ngày. Rồi thằng bé đã được 1 tháng rồi mới bế thằng bé đó qua. Rồi hai vợ chồng rồi mang ơn này kia khác nữa. Ông chồng ổng nói anh chị tốt quá, em biết chiếc xe của anh chị đó là chưa có chở ai hết. Bởi vì em về em thấy mà, sáng thì anh lao, chiều anh lao xe, mà phải kê cái bánh lên nữa. Không cho cái đụng cái bánh xuống đất, sợ nó lắm cái bánh mà. Mà anh chị hy sinh chở vợ của em đi, đi sanh nở đàng hoàng. Anh chị tốt quá. Thôi vợ chồng em đi, lễ anh bốn lễ để đền ơn. Cái ông đạo hữu rồi ông nói: chú ơi, thiệt ra mà tôi nghe vợ tôi nói tôi nổi da gà đó chú. Tôi nổi da gà đó. Bởi vì xe tôi chưa có chở bà đi chùa mà. Mà bà về bà nói là chở vợ chú đi sanh lẻ rồi. Chú nên nhớ nghe, xe mới không có chở sản phụ, nó sanh trong xe là bỏ luôn đó. Ông còn nói với sanh trong xe là xe đã bỏ luôn đó. Nhưng mà bà vợ tôi mới nói một câu tôi động tâm quá: dù xây chính bực phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng, tôi chở vợ chú liền. Thế thì quý vị thấy có thiên đường chứ. Cũng con người đó, hiểu nè, cũng cái hoàn cảnh đó. Thế mà cái cách hành xử của hai cái này nó khác nhau, là thiên đường và địa ngục. Thế bây giờ Đức Phật dạy, đây là Đức Phật dạy, trên cuộc đời này nếu quý vị có tiền, không phải tự nhiên nó có. Thế thì cả một cái thế giới này mấy tỷ người, hỏi ai cũng cần tiền hết, ai cũng ham có tiền nhiều hết. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói: giả sử mưa vàng xuống chưa thỏa mãn được lòng tham của con người, chứ đừng mưa nước mưa vàng đó, chưa thỏa mãn. Thì như vậy chúng ta biết là tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng ham tiền, ai cũng cần tiền hết, ai cũng muốn có của hết. Nhưng mà đâu phải ai cũng được đâu, không được đâu. Là vì sao? Vì cái nhân không có thì cái quả không có. Cho nên quý vị hôm nay quý vị có tiền, quý vị có ăn, quý vị có mặc, là quý vị có tạo ở trước đây, tạo cái nhân trước đây rồi. Thì bây giờ quý vị có. Thế thì nói theo giáo lý của nhà Phật, nhân quá khứ thì quả hiện tại, nhân hiện tại thì quả tương lai, chứ không thể nói tự nhiên mà quý vị đã tạo rồi. Thế thì cái phước đức mà mình tạo ở quá khứ thì bây giờ nó tồn lại, mình gieo ở quá khứ, bây giờ ở hiện tại đây nó tôm góp, nó tụ lại cái phước đức đó cho mình. Mình có biết giữ hay là không, biết giữ cái đó hay là không. Chứ tôi nói đó, tức là cuộc sống của chúng ta đó thì nhất là phải có tiền. Từ cái việc nhà ở cho đến phương tiện đi lại, ăn uống, cây tăm xẻ răng cũng phải mua bằng tiền đó. Chứ đâu có gì mà khỏi tiền đó. Nhưng mà chúng ta đừng nói rằng tất cả vì tiền là sai. Bởi vì phước đức không thể lấy tiền mua được. Không thể lấy tiền mua được. Cho nên hồi tôi còn ở ngoài miền Trung, tôi học ở ngoài đó, cái năm mà mùa hè đỏ lửa ở Quảng Trị, quý vị, cái ông này ông giàu nhất ở tỉnh Quảng Trị, nghĩa là giàu nhất, giống như hồi xưa mà ông cấp cô đọc rồi đó. Thế thì tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị, các cái chùa rồi khánh thành á, ông đi một đồng bạc, đồng bạc thôi, mà khăn đóng áo dài rồi, nghĩa là tươm tất lắm. Nhưng mà bỏ bao thơ trong cái bao thơ đồng bạc. Bây giờ chúng ta phân tích đó, nếu mà cái người Phật tử đó, cái người tín đồ đó mà họ có cái tâm, mà họ cúng dường tam bảo một đồng, hay là 10 đồng, hay 1 triệu đồng, hay 1.000 đồng, mà cái tâm đó phát lên đó, thì cái công đức đó bằng nhau. Người cúng một đồng bằng người cúng 1 triệu, mà người cúng 10 đồng bằng người cúng 100 đồng. Cái tâm họ phát đó nè. Nhưng ở đây không phải là phát tâm, mà đi cho bỏ ghét. Đi cho bỏ ghét. Tao giàu vậy đó, đi cho mấy đứa bay biết, chứ không phải tao nghèo đâu. Bỏ bao thơ điên đồng. Thế thì cái mùa hè đỏ lửa 72 ở Quảng Trị đó, thì gia đình ổng đi trên cái chiếc xe đó mà dẫm lên cái bãi mìn đó, hột xoàn với vàng mà nó tung té ra ngoài lỗ đó, họ lụm cả tháng còn. nghĩa là dẫm lên cái bãi mìn chết hết luôn cả xe, cả trong gia đình họ, mà cái số vàng hột sòn mà chở theo trên xe đó, tức là nó văng ra ngoài đường, nó ta lượm cả tháng còn. Cho nên trong đạo Phật đó, tức là không có nói chuyện nhiều ít, mà nói cái tâm. Tức là một hôm Đức Phật đến cái nhà của cư sĩ đó, thì gia đình đó người lớn đi ra ngoài đồng áng hết, không có ai ở nhà hết. Thì Phật đến đó, Phật thấy rằng mấy đứa trẻ trong xóm đó nó tụ lại, nó chơi lắm, đám giỗ nhà chòi. Có nghĩa là đứa thì nấu nồi cơm, đứa thì nấu nồi canh, đứa thì nấu cái món gì đó, nó phân công ra cất nhà rồi làm đám giỗ, rồi trẻ con nó chơi đó mà. Thì bé Lệ Sa đó là phụ trách nấu cái nồi cơm, mà lấy cái gấu dừa rồi đổ cát vô, rồi lấy mấy cái cục đá rồi kê vô, rồi chụm để nấu cái nồi cơm đó. Còn mấy đứa bé khác thì nấu những cái món ăn khác, mà riêng bé Lệ Sa thì phụ trách cái nồi cơm. Đức Phật đến thì bé ra bé chào, bé nói rằng bố mẹ con không có ở nhà. Thì mỗi khi Đức Phật đến á, thì bố mẹ nó mang cơm ra để cúng dường cho Phật. Thì hôm nay là không có bố mẹ ở nhà, thì Đức Phật đến rồi bé ra bé chào, bé nói với Phật không có bố mẹ con ở nhà, thì Phật mới trở ra. Thì bé mới đứng bé nhìn, bé thấy tội nghiệp quá, thấy thương Phật quá. Vì mỗi khi thì bố mẹ mình có ở nhà, bố mẹ mình mang thức ăn, mang cơm nó cúng dường cho Phật. Bữa nay bố mẹ mình ở nhà, Phật đến, Phật đi ra, không có gì hết, tội nghiệp. Bố mới nói với các bạn là, các bạn à, mình cúng cho Phật cái nồi cơm nhé. Thì quý vị biết cái đám giỗ, cái nồi cơm là quan trọng nhất. Mà không có nồi cơm thì mấy cái kia bỏ cho làm gì. Thì mấy bé đó đồng ý, vỗ tay. Thì bé mới bê cái nồi cơm, bé chạy theo, bé ra, bé quỳ xuống, bé cúng dường cho Phật cái nồi cơm. Bé nói rằng thưa Thế Tôn, con cúng dường cho Ngài cái nồi cơm. Thì A Nan kế bên đó, A Nan thấy con bé này nó cái dừa, cái gấu dừa bằng cát mà nó nói cơm, thì Ngài cũng thấy vậy thôi. Đức Phật mới một tay thì Phật nhận cái nồi cơm bằng cát đó, tay thì Phật xoa đầu bé, bố Phật mới nói là của tuy đất cát lòng con kính thành. Cái của thì đất cát, nhưng mà cái lòng của bé thì thành tâm. Như vậy cái đồng bạc này mà thành tâm như cái bé Lệ Sa đó thì công đức rất là lớn. Nhưng mà ở đây đó, cái nhà giàu này họ cúng một đồng, bỏ bao thơ trong đồng cúng để bỏ ghét. Cái tâm này nó này, nó này nó khác. Chứ còn không có phân biệt rằng cái ít hay cái nhiều, mà là cái tâm. Cái người giàu, quý vị thấy không, họ một cái người cô con gái đó đi làm thuê, nghèo lắm đi làm thuê, mà dành dụm được hai chỉ vàng, mới mua hai chỉ vàng đem cúng dường. Thì hòa thượng trụ trì đó, ngài mặc đại phục lễ phục ra, ngày tiếp hai chỉ vàng nữa, ngày thắp hương, ngày đánh chuông cho cái cô gái đó lại. Thành tâm quá. 20 năm sau cũng cô gái này được tuyển vào làm thứ phi, cô mang 200 nén vàng cô cúng dường. Hòa thượng trụ trì không ra tiếp mà sai một điệu ra đi. Một điệu ra đi. Thì sau khi cô lễ Phật xong thì cô thấy trong lòng cô có một cái bức xúc gì đó. Cô nói lạ, 20 năm về trước mình đem cái số vàng đến cúng dường của ngôi chùa này, mà vị hòa thượng trụ trì rất là trân trọng, ngày mặc lễ phục, ngày ra ngày thắp hương, ngày đánh chuông cho mình lễ Phật. Thì hôm nay mình mang số vàng 200 nén vàng đến đây cúng dường mà ngài sai một điệu ra đánh chuông cho mình lễ Phật, ngày không tiếp. Cô suy nghĩ cái việc đó. Cô nói về điệu thế này. Điệu à, điệu nói rằng cô gái 20 năm về trước đến đây cúng dường, số vàng rất ít mà hòa thượng ra tiếp. Hôm nay cũng cô gái ấy mang số vàng rất nhiều đến cúng dường, sao hòa thượng không ra tiếp? Điệu nói rằng cô gái ấy mời hòa thượng ra. Thì điều mới vào mới thưa với hòa thượng, ra hòa thượng bình thường thôi. Hòa thượng mới nói với cô gái thế này: 20 năm về trước, cái số vàng của cô làm được là do mồ hôi nước mắt, cái công lao động của cô cực khổ, cô dành dụm, cô nghèo thật, nhưng mà cái tâm của cô tốt quá, cái tâm của cô rộng lớn quá. Mà cái số vàng đó là do công sức mồ hôi nước mắt của cô làm ra, cho nên tôi thấy lớn quá. Tôi đích thân ra mặc lễ phục và tiếp cái lễ đó và thắp hương đánh chuông cho cô lễ Phật. Nhưng hôm nay cô mang số vàng này rất nhiều mà không phải của cô, không phải do mồ hôi nước mắt của cô, mà của thần dân chứ không phải của cô. Cho nên tôi không tiếp, không phải của cô. Chúng ta thấy những cái mẫu chuyện đó, chúng ta thấy được là cái tinh thần của nhà Phật ở chỗ nào, là ở chỗ chúng ta phát tâm. Chúng ta phát tâm, cái tâm thành kính của chúng ta thì cái phước đức đó nó lớn, mà cái tâm của chúng ta không thành kính, có cúng nhưng mà không phải là cái tâm thành kính. Vì vậy cho nên là cái người nghèo mà họ đem họ đến họ cúng dường rất là ít, rất là ít. Còn đối với người giàu có họ đem họ cúng rất là nhiều, ít với nhiều này mà cái tâm phát thì nó bằng nhau. Còn ngược lại, người ta cúng để mà cầu danh, hay là cúng để cho người khác biết mình cúng nhiều, mình cúng ít. Lại Phật cũng vậy, cúng Phật cũng vậy, tức là phải do cái tâm của chúng ta. Cái quan trọng của đạo Phật là do cái tâm phát. Vì vậy cho nên việc làm của chúng ta đó, ở quá khứ chúng ta đã có gieo trồng, cho nên cái quả hiện tại hôm nay quý vị gặt hái, thì quý vị phải cố gắng tạo cái nhân hiện tại để cái quả vị lai quý vị gặt hái nữa. Còn quý vị bây giờ hưởng, có hưởng rồi mà quý vị không biết gieo trồng cái nhân hiện tại, thì giống như là người nhà nông trồng xong rồi ăn hết giống má, không để dành giống má. Thì không có giống má thì không thể gieo trồng cái mùa sang năm nữa, thì nhất định là cái nhà nông đó phải là khó khăn. Cho nên việc làm của chúng ta hôm nay là hoàn toàn do ở quá khứ chúng ta gieo cái nhân, cho nên cái quả chúng ta hôm nay. Về vấn đề bố thí, tôi nói vấn đề bố thí, Đức Phật chia ra là bốn cách bố thí. Cái bố thí thứ nhất đó là mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí. Mình không bố thí mà mình khuyên người khác bố thí. Thứ hai đó là mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí. Cái trường hợp thứ ba đó, mình không bố thí, không khuyên khác người khác bố thí. Cái trường hợp thứ tư đó, mình bố thí, khuyên người khác bố thí. Đức Phật chia cái pháp bố thí này là bốn cách và bốn cái quả của nó khác nhau. Tôi nói cái thứ nhất là cái mình không bố thí mà khuyên người khác bố thí là cái nhân. Mình cứ đến người A, người B, mình đến tới bạn bè, thân bằng quyến thuộc, đạo hữu gì, ai mình cũng nói chuyện bố thí hết. Người ta hoan hỷ lắm, người ta đưa tiền đó cho mình. Mà mình thì không có bố thí, khuyên người khác không thôi. Thế thì cái quả đó, đời sau đó, mình trở lên mình được làm người mà mình nghèo. Bởi mình không bố thí thì cái quả của mình đó, nghèo. Mình ở chung với bạn bè xóm giềng của mình toàn là người giàu không, mà có mình nghèo. Là vì cái quả đó, cái nhân mình không bố thí. Còn cái người mà mình rủ họ bố thí, mình khuyên họ bố thí đó, họ giàu mà mình không bố thí, cho nên cái quả của mình đó, mình nghèo. Mà ở chung trong cái xóm làng đó toàn là người giàu hết mà có mình nghèo, là cái nhân quả. Cái trường hợp thứ hai đó là mình bố thí mà không khuyên người khác bố thí, thì cái quả của nó đó là mình giàu mà ở chung với người nghèo. Còn cái thứ nhất đó, mình nghèo mà ở chung với người giàu. Cái trường hợp thứ ba đó, mình không bố thí mà cũng không khuyên người khác bố thí, thì cái quả của nó là mình nghèo mà ở chung với những cái người chung quanh của mình, xóm làng của mình nghèo hết, không dòng họ của mình ai cũng nghèo, không có mượn ai được, không có hỏi ai được gì, cũng bực mình. Thế thì cái quả thứ tư đó là mình bố thí mà khuyên người khác bố thí, thì cái nhân là cái quả. Mình giàu có mà ở chung với những người bạn bè của mình, thân bằng quyến thuộc của mình, ai cũng giàu. Tức là Phật chia ra bốn cái trường hợp mà bố thí, mà cái nhân quả của bố thí. Vì vậy cho nên cái xấu là địa ngục mà cái tốt là thiên đường. Xấu tốt tức là người ta diễn tả hai cái con đường, hai cái lối đi này, tức là tốt xấu, thì có thiên đường và có địa ngục. Như vậy cái tâm của chúng ta độc ác, cái tâm của chúng ta xấu xa, cái tâm của chúng ta nhơ nhớp, là chúng ta đi theo cái con đường xấu ác, gọi là địa ngục. Địa ngục chứ không phải địa ngục ở dưới đất, mà địa ngục của đạo Phật là địa ngục có tự tâm. Mình khởi cái tâm thì cái tâm đó rộng lớn, tâm đó từ bi, tâm đó hỷ xả, tâm đó phước thiện, thì chúng ta chọn cái con đường phước thiện của chúng ta chọn. Mà chúng ta khởi cái tâm lên hắc ám, tâm chúng ta tham lam, chúng ta ích kỷ, chúng ta bỏng sẻn, thì chúng ta chọn cái con đường hắc ám đó, thì chúng ta đi, tức là chúng ta đi vào địa ngục. Chứ còn mình thường thường, tức là người ta thường nói cái câu này, mình rủ họ đi chùa, mình rủ họ đi niệm Phật, mình rủ họ làm cái gì đó, tức là họ từ chối, họ nói thôi chị ơi, thôi cô ơi, tôi chỉ biết tu tâm dưỡng tánh thôi. Thì nghe thì quý vị thấy cũng có lý đó chứ. Bởi vì cái tu của nhà Phật đó nó chia làm hai. Một là tu hoàn cảnh, cái ngoại cảnh. Hai là tu tâm, tức là nói cho dễ hiểu là tu tướng và tu tâm. Cái tu tướng đó, nó khác mà cái tu tâm nó khác. Có những cái việc làm đó chúng ta thấy rằng nó không có gì Phật pháp cả. Ví dụ như mình đọc cái chuyện Tế Điên Hòa Thượng đó, mình thấy cái ngày ở chùa mà ngày tuyên bố là ngày ghét hai cái việc là tụng kinh và ăn chay, thế thì sao gọi là tu? Tức là đi ở chùa có gì? Ăn cắp, xuống dưới phố mua rượu thịt ăn, uống rượu say mềm đi cái xiên qua cái xiên lại vậy. Mà tuyên bố đó là tôi ở chùa mà ghét hai việc tụng kinh và ăn chay thì không tu hết. Thì như vậy tức là cái người tu mà ở chùa vậy là chắc là ta đuổi rồi, chứ không bao giờ ta để hết. Ở trong chùa hết chịu nổi luôn, cái gì cũng ăn cắp hết. Hôm nọ cái thầy Quảng Lượng là thầy tri sự đó mới lên, mới trình với hòa thượng trụ trì, nó đạo tế là chuyên môn ăn cắp. Mà ăn cắp thì xuống dưới phố bán này, mua rượu mua thịt ăn, hòa thượng chịu nổi không? Hòa thượng trụ trì mới nói là thì cái luật của nhà chùa hay ăn cắp là đuổi, mà phạm giới ăn rượu uống thịt là đuổi, mà ông phải bắt cho được, bắt được tay vai được cánh đàng hoàng, chứ đừng có nói thêm nó bớt cho người ta mang tội không được. Tôi mà hễ đúng như vậy là tôi đuổi liền, ông để chưa được. Thầy Quảng Lượng nói mà hòa thượng không, chưa có tin hẳn. Thế thì hôm nọ đây là chùa thọ trai xong rồi đi, thầy Quảng Lượng mới nhờ hai điệu đứng hai cái cửa, hai cửa khép lại, hai điệu đứng trong đó để chờ Tế Điên ăn cắp rồi mang xuống đó, rồi hai điệu bắt rồi mới giao cho hòa thượng trụ trì xử. Thì rõ ràng hai điệu đứng trong cái kẹt cửa đó, thì đạo tế ở trên gác chuông đi xuống độn cái bụng một bụng như thế này, thì hai điệu ra nắm hai cái tay mới giao cho thầy Quảng Lượng là thầy tri sự. Thầy tri sự mới dẫn đạo tế lên gặp hòa thượng trụ trì, mới bạch hòa thượng bây giờ bắt được tay dai được cánh rồi nè, không có chối gì nữa được hết. Đó nè, hôm trước con trình với hòa thượng, hòa thượng mới nói rằng phải bắt được tay dai được cánh, chứ còn nói thêm nó bớt người ta mang tội không được. Thì bữa nay con bắt được rồi, giao hòa thượng xử. Rồi thường mới hỏi đạo tế chứ sao mà ông tu hành mà ông ăn cắp. Rồi ăn cắp ông bán, ông mua rượu mua thịt xuống phố, ông mua gì ông ăn uống như vậy nè, tu hành sao kỳ vậy? Sao ăn cắp kỳ vậy? Cái gì trong bụng nó bỏ ra coi. Cái ngày đạo tế ngày dỡ cái áo ra, gặt dụng ngói gạch nó rớt ra một đống luôn. Ông quan lương ông tái mặt hết trơn. Ông nó ăn cắp. Mà thực sự ra trong cái bụng ổng ngói gạch dụng không à. Mà thường hỏi chứ đâu vậy? Nó con ngủ ở trên gác chuông á. Con thấy là ngói rồi nó bể nó rớt xuống rồi con lụm, con tính đem xuống ra ngoài sân con bỏ, mà con chưa đi ra khỏi sân hai điệu nó bắt. Thế thì hòa thượng hỏi giờ đuổi ai? Rõ ràng là tôi nói là ông nói cho đàng hoàng tu hành không có thêm nó bớt người ta. Nó không dám nói người ta ăn cắp, người ta đâu có ăn cắp đâu. Vậy đuổi ông hay đuổi ai? Thầy Quảng Lượng lại quá trời quá đất lại. Như vậy đó, nếu chúng ta đứng về cái mặt tướng mà chúng ta xét đó, thì cái vị này đó, nó không có tu gì hết. Không có tu gì hết. Nhưng mà về cái tâm đó thì vị này tu dữ lắm. Về cái tâm thì vị này tu lắm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cha mẹ của ngài Tế Điên đến cầu tự ở cái ngôi chùa đó, là đến cái vị La Hán thứ 12 đó, lại thì cái vị La Hán nó nhúc nhích cười. Cho nên hòa thượng trụ trì mới biết cái vị La Hán này đầu thai ra ông đạo tế đó, chứ không phải là thường. 18 vị La Hán đó, thầy Tâm Minh có thờ trong đó 18 vị đó. Mà cái vị thứ 12 đó là ông lúc lắc ông cười đó nè. Thì hòa thượng mới biết là cái vị La Hán này đó sẽ đầu thai đó nè, sau này làm một vị. Thì ngày vô chùa ngày tu ngày phải giả điên, để cho trong chùa đừng có biết là La Hán. Giả điên giả khùng, làm đủ thứ chuyện trong chùa bực mình lắm. Ngồi cái quả đường dài như mình ngồi ăn cơm hồi trưa vậy đó, mà ở trên này dòm xuống thấy là ông ăn thịt chó, mà lợi xét đó là tàu hũ, mà trên này dòm xuống thấy thịt chó tức chết không. Rõ ràng chứ, ở xa dòm thấy ông lấy đồ thịt chó lên ông xé ông ăn, mà chạy tới dòm này trong cái bình bát đó là tàu hũ. Nó ông giả vậy đó chứ. Cho nên đứng về tướng mà nói đó thì nó khác, nhưng mà cái tâm của nó khác. Cho nên tu tâm có nghĩa là người ta không cần cái hình thức, mà người ta chọn cái tâm. Đức Phật dạy đó, thì người biết tu là người thấy lỗi mình, người chưa biết tu là người thấy lỗi người khác. Chứ ngài đâu có nói mình tụng kinh bái sám gì đâu. Thế nè, tôi nói đây nè, cái con đường của chúng ta chọn, mà có phải là con đường đó ở đâu xa không? Tự trong tâm của chúng ta, tức là một bên sáng, một bên tối, một bên vô minh, một bên trí huệ, một bên địa ngục, bên thiên đường. Tức là hai cái con đường này nó trước mặt chúng ta. Cho nên vì vậy mà người tu tập theo đạo Phật, tức là tự mình chọn cho mình một con đường lý tưởng để mình theo con đường đó. Mà Đức Phật chỉ là bậc thầy dạy cho mình, chỉ cho mình, chứ còn ngài không dắt cho mình đi thế được đâu, mà mình phải tự đi. Như vậy đấy, để chúng ta kết luận lại cái buổi giảng hôm nay, tôi muốn trao cho quý vị một cái bí quyết để mà chúng ta chọn cái con đường để chúng ta đi. Thân này khó được mà dễ mất. Quý vị nhớ dùm cho, cái thân này khó được mà dễ mất. Tại sao khó được? Bởi vì Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc, Đức Phật thương chúng ta. Cho nên khi Phật thành đạo, mà cái đạo của Phật chứng quả đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng Đức Phật lại nói năm giới cấm cho người Phật tử tại gia. Đức Phật chỉ cho mình cái pháp tam quy, cho mình tu tập giữ gìn năm giới là cái đạo làm người, là cái nhân cách làm người. Cái xã hội chúng ta nhìn ra ngoài, chúng ta thấy rằng cái nhân cách đó người ta đánh mất hết rồi. Sát sanh họ cũng phạm, tà dâm họ cũng phạm, trộm cướp họ cũng phạm, rồi giọng ngữ họ cũng phạm, rượu chè cờ bạc họ phạm hết rồi. Ngay cả những người mà thọ năm giới đó, mình phạm hết mấy giới rồi. Mình có thọ mình phạm mấy giới rồi. Mình xét thử coi. Nhưng mình nhìn ra ngoài xã hội được coi cái nhân cách này là họ đánh mất hết, thì làm gì đời sau họ được làm người. Cho nên Đức Phật thấy được cái nhân mà tạo cái nhân cách này đã đánh mất thì cái quả không được làm người. Cho nên Phật mới nói là nhân thân nan đắc, thân người thì khó được, khó được. Nhưng mà mất thân người rất là dễ. Mất thân người rất dễ. Quý vị thấy rằng cái sống chết đối với chúng ta nó chỉ nháy mắt thôi, chỉ nháy con mắt không là sống chết. Chỉ có một sát na, tức là một cái tích tắc đó, nó còn dài hơn một sát na. Mà Đức Phật dùng cái từ để mà cái đơn vị đo lường với thời gian đó là một sát na đó. Quá nhanh để chúng ta qua đời khác. Nhưng mà được cái thân này thì chúng ta phải gieo trồng cái nhân làm người đó không biết bao nhiêu kiếp. Đức Phật tu cái nhân tu của Đức Phật để thành người đó, tam kỳ quả mãn bách kiếp nhân viên. Đức Phật tu làm con người không 100 kiếp, bách kiếp nhân viên nghĩa là 100 kiếp mới được làm thân con người. Ngài tu trong A Tăng kỳ kiếp đó, nhưng mà 100 kiếp mới được làm người. Cho nên Ngài mới thấy rằng là con người của chúng ta tạo được cái nhân làm người thì